Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Chiến địa y sinh, chương 55, Chiến địa y sinh tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu, Lam Thủy Nhi. Ngươi là chúng ta nơi này duy hiểu được trị liệu người. Tuy rằng ngươi không có năng lực chiến đấu, thế nhưng đối với chúng ta mà nói là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó, ta sẽ trước tiên giúp ngươi tăng cao thực lực. Để ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn, Đoạn Thu nói xong ngay ở trước mặt hai người khác móc ra truyền. Chức quyển sách, tấm này truyền chức quyển sách là trước ở bệnh viện phó bản bên trong bắt được. Đoạn Thu vì tạo thành một đoàn đội có thể nói là hạ quyết tâm. Hắn biết rõ sức mạnh của chính mình ở mạnh mẽ cũng không có một tốt đoàn đội trọng yếu. Vì lẽ đó quyết định toàn lực trước tiên đem bác sĩ cho bồi dưỡng lên. Truyền chức quyển sách chiến địa y sinh. Tiếp nhận quyển sách Lam Thủy Nhi giật mình nói đi ra. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Đoạn Thu sẽ trực tiếp cho nàng một truyền chức quyển sách. Cầm quyển sách Lam Thủy Nhi kích động nói không ra lời. Đây chính là truyền chức quyển sách a. Boss cấp bậc quái vật đều không nhất định bạo đi ra. Chuyện này, này quá quý trọng, Lam Thủy Nhi cầm quyển sách trong nháy mắt không biết làm sao lên. Tuy rằng đây là tận thế, thế nhưng để một 15 tuổi bé gái bắt được đồ tốt như thế. Phỏng đoán trong thời gian ngắn cũng không phản ứng kịp, tuy rằng nàng đi tới tận thế trước là học tập hộ sĩ. Nhưng cũng không phải thật sự bác sĩ, tận thế dành cho nàng trị liệu những người khác năng lực. Thế nhưng tác dụng nhưng tương đương nhỏ yếu, không có ai bảo vệ nàng, không có ai trợ giúp nàng tăng cao thực lực, thậm chí nàng trị liệu tác dụng vẫn không có một bình sinh mệnh thuốc hữu dụng. Lúc trước đoàn đội bên trong đều là cho tỷ Mihiko trị liệu. Có lúc trị liệu một nửa liền không năng lượng. Căn bản không có cách nào trợ giúp những người khác, cũng bởi vì nàng quá nhỏ yếu, vì lẽ đó tất cả mọi người đều quên năng lực của nàng. Ta nếu quyết định đem truyền chức quyển sách cho ngươi, khẳng định là hy vọng ngươi trở nên mạnh mẽ, ngươi không muốn giúp trợ tỷ tỷ của ngươi sao, không muốn trở thành thực lực mạnh mẽ người sao, Đoạn Thu nhìn thẳng Lam Thủy Nhi con mắt hỏi. Đoạn Thu nhưng là định đem nàng bồi dưỡng thành một hợp lệ bác sĩ. Vì lẽ đó nhất định phải để Lam Thủy Nhi vượt qua cái nấc này. Nơi này là tận thế. Chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất. Nghe xong Đoạn Thu, Lam Thủy Nhi nhìn một chút trong tay truyền chức quyển sách. Sau đó nhìn một chút tỷ Mihiko. Phát hiện nàng ánh mắt khích lệ. Tiếp theo phát hiện bên cạnh gật đầu đại thúc. Cuối cùng chảy ra nước mắt cảm động nói rằng, cảm ơn ngươi Đoạn Thu ca ca, ta sẽ cố gắng, nói xong trực tiếp mở ra truyền chức quyển sách, Đoạn Thu nhìn thấy Lam Thủy Nhi mở ra quyển sách lập tức hô. Lùi về sau, Mihiko cùng đại thúc nghe xong lập tức kéo dài cùng Lam Thủy Nhi khoảng cách. Ngay ở ba người lùi về sau thời điểm, hai cái hồng nhạt ma pháp trận trước sau xuất hiện ở Lam Thủy Nhi dưới chân cùng đỉnh đầu. Nhu hòa năng lượng màu trắng từ truyền chức quyển sách bên trong chảy ra tiến vào trong ma pháp. Trận, tiếp theo truyền chức quyển sách ánh sáng lóe lên biến mất ở Lam Thủy Nhi trong tay. Một giây sau nhu hòa ánh sáng màu trắng bao vây lấy nàng. Nàng không sao chứ, Mihiko bước nhanh đi tới Đoạn Thu bên người vội vàng hỏi. Không có chuyện gì, chờ một lát đi, nghe xong Đoạn Thu Mihiko an tâm xuống. Có điều vẫn cứ căng thẳng nhìn cột sáng màu trắng, truyền chức quá trình ở ba trong mắt người không đặc biệt gì rực rỡ quá trình. Có điều thật nằm ở trong trận pháp Lam Thủy Nhi nhưng có rất lớn thay đổi. Thân thể các hạng tố chất nhanh chóng tăng lên, vốn đang không tới cấp 1 nàng trực tiếp từ linh cấp lên tới cấp 1. Trong thân thể yếu ớt năng lượng cũng cấp tốc tăng cường. Theo năng lượng hòa vào, truyền chức bắt đầu rồi. Theo năng lượng hòa vào, ba người cũng có thể cảm giác được trong cột sáng Lam Thủy Nhi thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Trải qua 15 phút truyền chức, rốt cục hết thảy ánh sáng đều toàn bộ biến mất rồi. nói chuẩn xác hết thảy năng lượng ánh sáng đều hòa tan vào Lam Thủy Nhi trong thân thể. Nàng bây giờ so với trước kia mạnh mẽ quá nhiều. Chiến địa y sinh Lam Thủy Nhi chuyển chức xong xuôi. Không sai, không sai, 560 điểm sức chiến đấu. Tăng lên gấp đôi không thôi, nhìn khí chất đại biến Lam Thủy Nhi. Đoạn Tu gật gật đầu, chuyển chức không chỉ có để Lam Thủy Nhi thực lực tăng lên. Hơn nữa nguyên bản khí chất đều thay đổi, nếu như nói trước nàng là một con vịt nhỏ xấu xí. Như vậy hiện tại chính là một con vừa ra đời thiên nga trắng. Cả người đều tỏa ra nhu hòa sóng năng lượng, Lam Thủy Nhi cảm kích nhìn mỉm cười Đoạn Thu. Là hắn để tương lai của chính mình thay đổi, sẽ không là một vô dụng người. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới điều gì, mở ra hệ thống gửi đi cho Đoạn Thu tin tức của chính mình. Chiến địa y sinh Lam Thủy Nhi gửi đi một cái tin tức xin mời kiểm tra. Thu được đề kỳ Đoạn Thu đầu tiên là sững sờ, sau đó liền rõ ràng, chuyển chức sau sẽ nắm giữ hệ thống phụ trợ trợ giúp. Đây là thuộc về thế giới quy tắc. Mà quy tắc rồi cùng game như thế, chỉ là chính mình trước không thường thường sử dụng mà thôi. Có điều chuyển chức sau Lam Thủy Nhi hiện ra nhưng đã học được phương pháp sử dụng. Trong lòng vừa nghĩ một tin tức khuôn liền xuất hiện ở trước mắt. Có điều nhìn bên cạnh đại thúc cùng Mihiko liền biết, tin tức khuôn chỉ có bản thân có thể nhìn thấy. Xem ra muốn tìm cái thời gian hảo hảo nghiên cứu dưới hệ thống phụ trợ. Họ tên, Lam Thủy Nhi nghề nghiệp, chiến địa y sinh tổng hợp sức chiến đấu, 567 điểm money skill bị động, chiến địa y sinh cấp cứu thuật, giới thiệu, chiến địa y sinh đặc hữu cấp cứu thuật, có thể sử dụng có hạn vật liệu tự cứu cùng cứu người. Skill bị động, thuốc chế tạo, giới thiệu, tự động học được có quan hệ thuốc chế tạo phương pháp. Active skill, chữa trị quang đoàn, giới thiệu. Ngừng tụ chữa trị năng lượng ném ra, bắn trúng mục tiêu sẽ chậm chậm khôi phục thể lực, nếu như có miệng vết thương sẽ nhanh chóng chữa trị, trị liệu hiệu quả căn cứ thực lực tăng lên mà tăng lên. Active skill, chữa bệnh chi nhãn, giới thiệu, sử dụng sau tiêu hao năng lượng có thể xem trong cơ thể ẩn giấu bệnh độc. Nội thương cùng, xem xong Lam Thủy Nhi chuyển chức sau tư liệu. Đoạn Thu ý nghĩ đầu tiên chính là mạnh mẽ, nếu như sau đó bị thương có nàng ở đây tuyệt đối khôi phục cực kỳ nhanh. Chuyển chức cùng không chuyển chức kém nhau quá nhiều, còn nhớ trước không chuyển chức kiếm thần thời điểm, đối phó biến dị tang thi cần sức lực thật lớn mới có thể giải quyết. Mà chuyển chức sau rất dễ dàng liền có thể giết chết biến dị tang thi. Cấp 1 quả nhiên là đi vào game tận thế cơ sở A. Còn có một quyển sách skill không có cho nàng học tập. Đoạn Thu trực tiếp ném cho nàng. Tin tưởng học được sách skill sau chỉ cần nhiều luyện tập. Hơn nữa năng lượng thuốc cung cấp, Lam Thủy Nhi thực lực có thể trong thời gian ngắn cấp tốc tăng lên. Chuyển chức sau còn chưa quen thuộc skill. Đơn giản Đoạn Thu liền để nàng đi trong phòng tu luyện. Lam Thủy Nhi đi rồi liền còn lại đại thúc cùng Mihiko hai người. Đoạn Thu nhìn đại thúc nói rằng, ta xem ngươi có cuồng chiến sĩ skill, hơn nữa phi thường thích hợp hai tay vũ khí, nếu như sau đó có đại kiếm hai tay loại hình vũ khí sẽ ưu tiên cho ngươi. Mặt khác chính là ngươi skill quá thiếu, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đánh ra đến hoặc là và những người khác giao dịch mấy quyển sách. Skill để ngươi học tập, đương nhiên cần thu phí, hiện nay cũng không chuyện gì. Người đi hấp thu thuốc đi, thuận tiện bảo vệ tốt Lam Thủy Nhi, ta cùng Mihiko đi ra ngoài săn giết điểm tang thi, vậy trước tiên cảm tạ. Ta đi hấp thu, đại thúc cười ha ha, sau đó cầm năng lượng thuốc liền chạy đến một căn phòng khác bên trong hấp thu đi tới. Trong phòng khách liền còn lại Mihiko cùng Đoạn Thu hai người. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương mắt to chừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Đoạn Thu mở miệng nói rằng, đừng xem ta không chuyển chức quyển sách, có điều có thể dạy ngươi ít đồ. Đi thôi đi săn giết tang thi ở Mani, Mihiko chỉ có thể gật đầu đồng ý. Theo Đoạn Thu đi ra khỏi phòng, Đoạn Thu cũng không sợ trong tu luyện hai người xảy ra chuyện gì. ngoại trừ biến dị lực lượng hình cuồng bạo già, hiện nay còn chưa phát hiện cái gì tang thi có thể mở ra cửa chống trộm. Nếu như thật sự có cuồng bạo già xuất hiện, Đoạn Thu khẳng định trực tiếp liền đi làm thịt, căn bản không thể cho nó cơ hội tiếp cận tiểu khu. Hết chương.